Sát thần Chí Tôn, chương 3472, C3472, Đại Lưu Ly Quang Tràn Sinh Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lưu Ly Quang trả đây là lần thứ nhất sau khi Giang Trần đạt được Đại Lưu Ly Quang Tràn mà mang ra chiến đấu. Đại Lưu Ly Quang Tràn từ lúc Giang Trần nhận được nó đã tìm hiểu ra được diệu dụng của nó. Dùng trong chiến đấu, không những có thể gia trì lực lượng công kích, được tăng phúc, nhân lực lượng công kích lên mấy lần. Còn có thể tăng thêm tốc độ công kích, tăng cường khí thế của công kích. Những thứ này đều là diệu dụng đặc biệt của Đại Lưu Ly Quang Tràn. Giờ phút này Giang Trần quyết định, thử xem uy lực của Đại Lưu Ly Quang Tràn này. Tứ đại thần thú chân linh tuy rằng vây khốn hai lão tổ ma tộc kia, nhưng mà trong thời gian ngắn muốn giết chết hai lão tổ ma tộc này cũng vô cùng khó khăn. Dù sao luận thực lực đơn thể, tứ đại thần thú chân linh hiện tại cũng kém hơn hai đại lão tổ thần ma Niap. Cho nên lực lượng lĩnh vực khống chế được đối phương, làm cho đối phương không có cách nào đào thoát, nhưng mà muốn giết chết hai thần ma, hiển nhiên cũng không có dễ như vậy. Chính vì Giang Trần nhìn chuẩn điểm này, cho nên hắn mới chuẩn bị ra tay. Cũng không phải hắn lo lắng hai đại thần ma này có chiêu số gì khác, mà lo lắng Kim Khiếu lão tổ của Kim Ma nhất mạch kia một khi nghe tiếng gió chạy tới, đại kế của hắn rất có thể sẽ bị phá hỏng. Thực lực của Kim Khiếu lão tổ tuyệt đối vượt qua Đấu Hộc lão tổ và Thiết Y lão tổ này. Thậm chí bên Giang Trần, đều không tìm thấy một chút lực lượng nào đi chống đối Kim Khiếu lão tổ này. Cho nên phải trước khi Kim Khiếu lão tổ nghe phong thanh chạy tới, phải giải quyết được hai mạch ma tộc này. Thế lực hai mạch này quả thực vô cùng cường đại, nếu như vừa rồi không phải nội chiến chém giết qua, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Hơn nữa ý chí chiến đấu trải qua nội chiến cũng nằm trong giai đoạn suy yếu. Đây là thời cơ tốt nhất để Phệ Kim Thử Nhất tộc lợi dụng. Hiện tại trừ hai đại lão tổ thần ma ra, những tu sĩ khác trong ma tộc đại bộ phận đã bị Phệ Kim Thử Nhất tộc mổ xẻ, căn bản không có cách nào hình thành lực lượng chinh thể. Chỉ cần tiêu diệt hai lão tổ thần ma này, cự ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch này sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí là xóa tên trong 10 mạch ma tộc. Không thể nghi ngờ, đây là thời cơ tốt để làm suy yếu ma tộc. Thúc giục Đại Lưu Ly Quang Tràn, lưu ly quang đẹp mắt lập tức hình thành đủ loại lưu quang màu sắc khác nhau, điên cuồng lao về phía vòng chiến kia. Lưu Ly Đại Thần Tôn lúc trước đã nói với Giang Trần, Đại Lưu Ly Quang Tràn này dùng để đối địch diệu dụng vô cùng. Gặp công kích thuộc tính kim, có thể tăng sự sắc bén, gặp công kích thuộc tính mộc có thể tăng sự dẻo dai, gặp công kích thuộc tính thủy có thể tăng sự bàng bạc, gặp công kích thuộc tính hỏa có thể tăng sự dữ dằn, gặp công kích thuộc tính thổ có thể tăng sự hùng hồn, trầm trọng. Ngũ hành huyền diệu, tạo hóa vô cùng. Quả nhiên, lưu ly quang kia bắn vào trong vòng chiến, công kích của tứ đại chân linh, tốc độ lập tức được đề thăng rất nhiều. Mà khí thế rõ ràng cũng được tăng phúc, kể từ đó chiến cuộc xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn, đối mặt với tứ đại thần thú chân linh, hai lão tổ này đã cảm thấy vô cùng cố hết sức. Đại lưu ly quang tràn tham dự, càng khiến cho công kích tứ đại chân linh vô điều kiện được tăng trưởng cường đại hơn. Loại tăng trưởng này lại tương đối lớn, kể từ đó, thế cục cân đối lập tức bị phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Thiết Y lão tổ kia càng liên tục trúng chiêu, sợ hãi không thôi. Ngay cả người có thân thể cường hãn như Đấu Hộc lão tổ cũng liên tục bị đánh trúng, cục diện trở nên vô cùng gian nan, làm cho hắn ta có cảm giác cực kỳ cố hết sức. Gặp quỷ rồi, mấy đầu chân linh này lực công kích sao lại đột nhiên tăng mạnh như vậy? Rõ ràng vừa rồi ta thấy lực công kích của bọn chúng đã tới cực hạn. Đột nhiên tăng trưởng một cách khó hiểu, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lực lượng của bọn chúng đồng thời được thức tỉnh hay sao? Không đúng, hình như là nhân tố bên ngoài, làm cho công kích bọn họ được tăng phúc. Rất nhanh, Đấu Hộc lão tổ kia đã nhìn ra được vấn đề. Đấu Hộc lão tổ hung dữ trừng mắt ra bên ngoài. Nhìn Giang Trần ngoài hư không? Quả nhiên là tiểu tử này đang làm trò quỷ, trên tay hắn có cái gì vậy? Không đúng, thứ này nhìn rất quen mắt, Đấu Hộc lão tổ ở thời kỳ thượng cổ cũng là chủ lực tham dự ma kiếp. Đã phát hiện ra bảo vật trong tay Giang Trần dường như có chút không đúng, thoạt nhìn như hắn đã nhìn thấy ở chỗ nào. Loại cảm giác giống như đã từng quen biết này khiến cho Đấu Hộc lão tổ có loại xúc động bức thiết muốn vạch trần chân tướng. Chỉ là lúc này ý nghĩ này của hắn rõ ràng là xa vời. Tứ đại thần thú chân linh phát giác được đại liêu ly quang tràn làm tăng tốc độ công kích của bọn họ, gia trì năng lượng công kích của bọn họ, bởi vậy bọn họ càng có thêm động lực. Thần quang của đại liêu ly quang tràn hóa thành ngàn vạn, không ngừng đè xuống vòng chiến. Như chân long bay lượn, như kim phượng nhẹ nhàng, thần quang cường đại không ngừng gia trì công kích của tứ đại thần thú chân linh. Trong mấy hô hấp, hai đại lão tổ thần ma kia lập tức bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Chư vị, cẩn thận đề phòng, hai người này chịu thiệt, tất sẽ nghĩ biện pháp phá vòng vây. Các ngươi khống chế lĩnh vực phải hoàn mỹ, phải khóa lại bọn chúng, không cho bọn chúng có cơ hội đào tẩu. Đương nhiên Giang Trần cảnh cáo thì cảnh cáo, chính bản thân hắn cũng không có phớt lờ. Đại liêu ly quang tràn, còn có một môn thần thông khác, đó chính là giam cầm đối thủ. Thần quang kia một khi tạo thành quang mang giam cầm đối thủ, tựa như là một món thần thông định thân, trong thời gian ngắn có thể khiến cho đối thủ vội vàng không chuẩn bị kịp. Trước đó sư tâm lão tổ, còn có đấu hung lão tổ kia bị lĩnh vực trọng lực của thần thú huyền vũ làm cho ăn thiệt thòi. Ngoài ra còn có Giang Trần thông qua đại liêu ly quang tràn này hung hăng ám toán. Loại thần thông lập tức định thân kia thật ra là một loại giam cầm trong giây lát ngắn ngủi. Loại giam cầm trong giây lát ngắn ngủi này có thể khiến cho thần thức đối phương trong thời gian ngắn đình trệ, không có cách nào vận chuyển bình thường. Cao thủ luận bàn, do dự và đình trệ trong giây lát, như vậy nhất định phải trả một cái giá lớn. Ví dụ như sư tâm lão tổ kia, vốn chỉ chần chừ trong giây lát, vốn hắn đang chiếm thế thượng phong lập tức bị đấu hung lão tổ kia dùng một búa đánh chết một cách khó hiểu. Rồi sau đó đấu hung lão tổ cũng gặp phải tình huống tương tự, cũng như vậy mà chết đi. Vô số đại liêu ly quang không ngừng tràn ra, giờ phút này Giang Trần cũng muốn tập kích một lần. Nếu như có thể bất ngờ chém giết một trong hai người thì tốt. Như vậy một người còn lại tuyệt đối không thể gây ra sóng gió. Cự ma gắt mạch, thân thể khổng lồ, mục tiêu dễ định vị, vậy ra tay với hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần âm thầm thúc giục đại liêu ly quang tràn, gắt gao nhìn chằm chằm vào pháp thân đang biến hóa của đấu hộc lão tổ. Không thể không thừa nhận, thực lực đấu hộc lão tổ này quả thực siêu quần. Dưới sự khống chế của lĩnh vực khí thế, một mặt hắn lại gặp phải trọng lực thần thông quấy rối, lại đối mặt với khảo nghiệm thiên hỏa, thì Hateong còn bị Sơn Hà phá toái chảo của Long Tiểu Huyền công kích. Có đôi khi còn phải đối mặt với một đao sắc bén của Thái Tuế Bạch Hồ. Thế nhưng mà hắn ở trong tình huống bất lợi như vậy không ngờ lại còn có thể quần nhau với đối phương. Bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu của người này cường hãn tới cực điểm. Đấu hộc lão tổ này quả thực cường hãn, đành phải trông cậy vào đại liêu ly quang tràn vậy. Nếu như có thể đánh chúng, không biết có thể như ý xâm nhập vào trong thức hải của đấu hộc lão tổ này hay không. Chỉ cần thành công, đấu hộc lão tổ này sẽ giống như đấu hung lão tổ và sư tâm lão tổ lúc trước. Thần thức bị giam cầm trong giây lát. Cách chương.